Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả, Bố Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Thiên Viêm đảo thời điểm thế nào không ngăn ta? Yến hội tiến hành đến hiện tại, có phần xấu hổ, Giang Trường Phong hơi suy nghĩ một chút, nói, Trường Phong thật có sự tình, trước hết đi một bước, không thể đợi tiếp nữa, không biết sẽ còn phát sinh cái gì. Lần này, không có người ngăn cản, Tế Phong Chu đám người, hiện tại ước gì hắn đi, rất hối hận, trước đó vì cái gì không có sớm một chút để hắn đi. Ôn Cô Thanh Vân vội vàng nói, người tới, tiễn Trường Phong sư huynh trở về. Không cần, Giang Trường Phong khoát tay áo, bước nhanh rời đi, trước khi rời đi, khóe mắt liếc qua liếc mắt theo dõi Liễu Tế Vũ. Không có phản ứng, lúc ấy chính mình ẩn tàng hào. Cái này Liễu Tế Vũ cũng không nhận ra chính mình tới. Chúng ta cũng đi trước một bước. Thiên Mộng bốn người đứng lên nói, Giang Trường Phong đều trở về, bọn hắn cũng lười lưu thêm. Cáo từ một tiếng, đứng dậy rời đi, Thần Thiên năm người rời đi. Tế Phong Chu đám người mặc dù không có đi, nhưng cũng không có hào hứng. Đả kích quá mẹ nó đại. Chư vị, uống rượu. Ôn Cô Thanh Vân nâng chén, uống một hơi cạn sạch, thở dài, Trường Phong sư huynh, thật là kỳ nhân. Đông Hạ Thiên Viêm nhíu mày. Thanh Vân đối với Giang Trường Phong, hiểu rất rõ, không tính là hiểu rõ. Một mực nghe Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, hôm nay gặp mặt, còn tại truyền ngôn phía trên. Ôn Cô Thanh Vân một mặt kính nể, mọi người sắc mặt khó coi. Tại chỗ bên trong, yếu nhất cũng là đạo quả nhất trọng. Tuổi tác hơi lớn, tỉ như Đông Hạ Thiên Viêm, càng là đạo quả thất trọng. Cổ Hoang Tông cùng Thiên Lôi Điện đồng dạng là thất trọng tu vi. Nhỏ tuổi một điểm, Tế Phong Chu, Thần Thiên Tông những này, cũng có đạo quả tam tứ trọng tu vi. Bọn hắn tự nhận thiên tài, không kém gì ai, nhưng bây giờ... Ra cái Giang Trường Phong, Đông Hạ Thiên Viêm ánh mắt thâm tàng một vòng âm lãnh, trên mặt treo ý cười. Thanh Vân vừa ra tới, liền một mực khâm phục Giang Trường Phong. Bản hoàng tử còn tưởng rằng ngươi hiểu rõ Giang Trường Phong thực lực. Ôn Cô Thanh Vân cười nhạt không nói, đương nhiên hiểu, nhưng không thể nói, cũng không thể nói với các ngươi. Chúng ta Thánh Hải Quốc không muốn mặt đoạt Giang Trường Phong cho Thiên Yêu Hồ tộc một đạo kiếm ý a. Thân là đại quốc một trong, loại sự tình này đương nhiên muốn che giấu. Tế Phong Chu hai mắt nhắm lại, Thanh Vân hoàng tử cùng Giang Trường Phong quan hệ chắc hẳn vô cùng tốt. Ôn Cô Thanh Vân có chút dừng lại, muốn hay không phủ nhận? Không đúng, chính mình tại sao phải phủ nhận? Giang Trường Phong thực lực có thể xưng khủng bố, tương lai Thần Thiên tất nhiên bay lên, nếu để cho bọn hắn, để còn dư thế lực hiểu lầm, mình cùng Giang Trường Phong quan hệ vô cùng tốt, tương lai chẳng phải là có chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, chính mình cũng không thể thừa nhận, không phải vậy, đến lúc đó Giang Trường Phong sinh khí làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Ôn Cô Thanh Vân mặt mỉm cười, không nói một lời, mọi người tại đây trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Quan hệ vô cùng tốt, có phải hay không là diễn một tuồng kịch, hợp nhất đỉnh phong, cho Giang Trường Phong tạo thế, gần nhất Thánh Hải Quốc, đối Thần Thiên Tông cực kỳ nhiệt tình, cái này một nước một tông, có phải là trong bóng tối đạt thành thỏa thuận gì? Giang Trường Phong liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng chỉ điểm hợp nhất đỉnh phong cao thủ. Khẳng định là như thế này, Tế Phong Chu cùng Đông Hạ Thiên Viêm, nội tâm hiện lên một tia minh ngộ, những người còn lại cũng kém không nhiều. Có ý tưởng này, đại gia tuổi tác đều không khác mấy, nhìn chung Đông Hải lịch sử, thậm chí toàn bộ võ giới. Liền không có đi ra Giang Trường Phong loại này yêu nghiệt. Cho nên, Giang Trường Phong tuyệt không có khả năng kinh khủng như vậy. Nói Giang Trường Phong mạnh, bọn hắn tin tưởng, nhưng không tin hắn có thể chỉ điểm hợp nhất đỉnh phong cao thủ. Sau đó, bọn hắn không nhắc lại Giang Trường Phong. Thánh Hải Quốc Hoàng Thất khẳng định cùng Thần Thiên Tông trong bóng tối liên hợp. Ôn Cô Thanh Vân vị hoàng tử này sẽ chỉ thổi phồng, trở lại Thánh Hà Điện. Giang Trường Phong dặn dò một tiếng, trở về phòng, tại yến hội trên, không nhìn ra Bách Vân Quốc dị thường. Không có nghĩa là Bách Vân Quốc những người còn lại không có vấn đề. Để người đưa tới một phần Bách Vân Quốc tư liệu, lật xem. Bách Vân Quốc, một cái dẫn viễn cổ võ giả chi hồn tu luyện quốc độ. Bách Vân Quốc độc môn phương pháp tu luyện, một ít vẫn là cường giả tàn hồn, phiêu đãng tại thiên địa ở giữa, mà bọn hắn chính là dẫn động những này tàn hồn, tiếp dẫn nhập thể, gia trì bản thân, nếu là vận khí tốt, một ít tàn hồn còn có truyền thừa lưu lại, vận khí kém liền đem tàn hồn luyện hóa. Thì ra là thế, kia cổ lão uy áp là những cái kia tàn hồn mang tới. Giang Trường Phong minh ngộ điểm này, nhưng loại công pháp này tu luyện tệ nạn quá lớn, Tế Phong Chu bị giao nhân đạo ý ảnh hưởng, những cái kia tàn hồn liền xem như không bằng giao nhân đạo ý, nhưng cũng không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Huống chi còn không chỉ một cái, Bách Vân Quốc xem như thần hồn cùng luyện thể đồng tu, có thể sinh ra cận thần, khai quốc đại đế cũng là một vị kỳ nhân. Giang Trường Phong suy tư, bất quá Bách Vân Quốc xử lý như thế nào cổ lão tàn hồn tệ nạn không có quan hệ gì với hắn. Thần hồn chi lực khuếch tán ra, lan tràn hướng Bách Vân Quốc ở chỗ bện huyễn cảnh bao phủ Bách Vân Quốc võ giả. Bách Vân Quốc võ giả không phải tất cả đều tại. Hắn dự định dùng nhiều mấy ngày thời gian kiểm tra những võ giả này. Từng vị Bách Vân Quốc võ giả bị kéo vào trong ảo cảnh, thần hồn ở trong mắt Giang Trường Phong không chỗ che thân, nhưng tất cả đều không có vấn đề. Giang Trường Phong không hề từ bỏ, tiếp tục chờ ở. Mãi cho đến hai ngày sau, yến hội mới kết thúc, Bách Vân Quốc người tất cả đều trở về. Giang Trường Phong không do dự, trực tiếp vận dụng thần hồn chi lực, nhìn trộm toàn bộ người. Lần này không có lại biện huyễn cảnh, mà là trực tiếp nhìn trộm. Bách Vân Quốc người còn có cửu kiếp võ giả, muốn cấu tạo huyễn cảnh, cần linh lực quá nhiều. Đáng tiếc vẫn là không có, là không đến, còn là ẩn tàng quá hảo rồi. Giang Trường Phong chau mày, đang muốn thu hồi thần hồn chi lực, đột nhiên nhìn trộm đến một đạo người quen biết ảnh. Tô Thanh Lang, cái này Bạch Hồ Ly, thế nào sờ đến nơi này đến? Cái này là điên rồi sao? Thiên Yêu Hồ tộc, chạy đến Thánh Hải Hoàng cung lắc lư, thật sự là không sợ chết a. Bất quá Tô Thanh Lang thân vào tay Đoạn không ít, lúc trước đều có thể giấu giếm được hắn. Chỉ cần cẩn thận chút, sẽ không có vấn đề lớn. Đối với con hồ ly này, hắn cũng lười chú ý quá nhiều, liền thu hồi lực chú ý. Nhà mình sư tôn đến, ngoan đồ nhi, Vân Mộng Vũ trực tiếp đẩy cửa phòng ra, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Thanh âm cực nhẹ, cực nhỏ. Vi sư tới thăm ngươi, sư tôn, ngươi cái này cùng làm tặc đồng dạng, có cái gì làm loạn ý nghĩ? Giang Trường Phong cảnh giác nhìn xem nàng, nghe nói ngươi tại yến hội trên, ra tận danh tiếng. Vân Mộng Vũ đóng kỹ cửa phòng, lại bày ra nhất tầng bình chướng. Giang Trường Phong thở dài, tất cả đều là Lưu Cung Phụng cất nhắc, kia huyễn cảnh, đồ nhi kém chút không có tránh ra. Vi sư cũng đang lo lắng việc này. Vân Mộng Vũ thở dài, lần này huyễn cảnh chỉ có thể coi là giải trí, tâm ma mới là đáng sợ. Giang Trường Phong trầm tư nói, đúng vậy a, nếu không đồ nhi đi trước một bước về Thần Hà đợi. Vi sư cũng nhớ ngươi trở về, nhưng không thể quay về. Vân Mộng Vũ ngồi ở một bên, thở dài nói, Huyền Thiên lão già kia, vẫn chờ ngươi đại xuất danh tiếng. Dương Thần Thiên chi danh, Dương Cái Trùy, Giang Trường Phong hơi biến sắc mặt. Sư tôn, đi vào có thể, nhưng có thể hay không để ta làm một tiểu tốt, không dẫn chú ý cái chủng loại kia. Ếch, Vân Mộng Vũ một mặt quái dị, ngươi muốn đi vào, sư tôn có thể không để ta đi vào. Giang Trường Phong kinh ngạc, có thể à, vì sư đã sớm nghĩ kỹ thủ đoạn, chỉ cần để ngươi ngụy trang thành tẩu hỏa nhập ma, hoặc là trọng thương cái gì, không tham dự liên hào. Vân Mộng Vũ lấy ra các loại đan dược, còn có một chút ẩn chứa linh khí trang sức. Đan dược này ngươi nếu là đập, cửu kiếp đỉnh phong đều sẽ cho rằng ngươi không có mấy năm được không? Vì nhà mình đồ đệ, Vân Mộng Vũ lần này xem như không thèm đếm xỉa. Ma quật quá nguy hiểm, không thể để cho đồ nhi mạo hiểm. Cái này, sư tôn, đồ nhi nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy đi một chuyến tương đối tốt. Giang Trường Phong nghiêm mặt nói, thân là thần thiên đệ tử, dù là chính mình không được, cũng không thể ném thần thiên người. Không được, ngươi nếu có cái vạn nhất, sư tôn, không có vạn nhất, tâm ma quan đồ nhi có lòng tin. Ngươi có cái chùy lòng tin, đem chính mình luyện phế. Cái này cỡ nào lớn tâm kết, ngươi bây giờ còn sống, lại sống vui vẻ như vậy, vi sư đều bội phục ngươi tham sống sợ chết. Giang Trường Phong, ngoặc kép, có ngươi nói mình như vậy đồ đệ sao? Cái gì gọi là tham sống sợ chết? Cái gì gọi là sống vui vẻ như vậy? Ta tuyệt không vui vẻ. Ngươi không để ta đi vào, ta thế nào nhìn cận thần đạo ý, nhìn trộm cận thần chi đạo, thiên viêm đảo thời điểm, thế nào không ngăn ta? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.